Xà Vương gấp nói tiếp, bất quá tông chủ, mặc dù ta không có tìm được Lâm Bạch tung tích, nhưng là lại nghe thấy một cái tiếng gió. Nghe nói bây giờ ở trong Hỏa Liên Sơn biến mất võ giả, không chỉ có Lâm Bạch, còn có mặt khác mấy người, mà lại đều là Nam Châu đại địa phía trên bộ lạc bên trong thiên tài. Tỷ như nói địa hoàng bộ lạc thiếu tộc trưởng Nôn Kích, kiếm các bộ lạc thiếu chủ Tô Đình Tông, cựu lê bộ lạc Lê Sán, phong tuyết bộ lạc Phong Tư Vân, bọn hắn cũng đều giống như Lâm Bạch, biến mất 6 ngày rồi. Diệp Túc Tâm sững sờ, nhìn xem Xà Vương nói ra, bọn hắn cũng đã biến mất. Là cùng Lâm Bạch cùng một chỗ biến mất sao? Xà Vương nói ra, bây giờ địa hoàng bộ lạc, cửu lê bộ lạc, phong tuyết bộ lạc, kiếm các bộ lạc các trưởng lão đều đã vỡ tổ rồi, bọn hắn tìm đã vài ngày, đều không có tìm được. Đoán chừng lúc này, là muốn đi tìm Vạn Bảo Chân Quân rồi. Dù sao Hỏa Liên Sơn chính là Vạn Bảo Chân Quân đạo tràng, nhiều như vậy thiên tài biến mất ở trong Hỏa Liên Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Bảo Chân Quân có thể cho một cái thuyết pháp rồi. Xà Vương thản nhiên nói. Diệp Túc Tâm hai mắt lóe lên, nói ra, ta đã biết. Nói xong, Diệp Túc Tâm liền trực tiếp đi ra trụ sở đi. Xà Vương hỏi, tông chủ, người muốn đi nơi nào? Có thể cần lão nô đi theo. Lâm Bạch nói ra, không cần, ngươi không muốn bại lộ hành tung, Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật ngư long hỗn tạp, không nên bị người nhận ra thân phận. Xà Vương khẽ gật đầu, nhìn xem Diệp Túc Tâm rời đi trụ sở sau đó, hắn xử lấy quải trượng nhoáng một cái, liền biến mất ở trụ sở bên trong. Ngôn Long, chính là địa hoàng bộ lạc trưởng lão một trong, mà lại hắn hay là Ngôn Kích thân thúc thúc. Giờ phút này, Ngôn Long sắc mặt vội vàng, rời đi trụ sở sau đó, mang theo một đám địa hoàng bộ lạc trưởng lão bay lượn thượng thiên, mà tâm tích của bọn họ đương nhiên đó là Hỏa Liên Sơn chủ phong. Đi vào chủ phong phía dưới, Ngôn Long cùng mọi người rơi xuống đất, đi bộ cấp tốc đi đến chủ phong mà đi. Đi vào chủ phong giữa sườn núi chỗ, nơi đây có một tòa cung điện, cửa ra vào môn biển phía trên viết nên tiên lâu ba chữ, biểu thị lấy nơi đây chính là tiếp đãi tân khách địa phương. Nôn Long mang theo địa hoàng bộ lạc hơn 10 vị trưởng lão mặt không thay đổi đi đường trong cung điện, nhìn thấy trong cung điện ngồi lấy một người nam tử trung niên, vội vàng tiến lên ôm quyền nói ra, Lạc Giáp, ngươi ở chỗ này liền tốt, ta có chuyện cầu kiến Vạn Bảo Chân Quân, còn xin ngươi thông báo một tiếng. Ngồi ở trong đại điện nam tử trung niên, nhìn về phía Nôn Long, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn nói thẳng không kiên kỵ. Gia sư bây giờ còn tại chuẩn bị sinh nhật, có chuyện gì, ngày mai sinh nhật phía trên lập tức trông thấy, Nôn Long tiền bối làm gì vội vàng. Mời trở về đi. Lạc Giáp nói ra, vị này tên là Lạc Giáp nam tử trung niên, đương nhiên đó là Vạn Bảo Chân Quân đại đệ tử. Nghe thấy Lạc Giáp câu nói này, Nôn Long nhướng mày. Lúc này, trong cung điện vang lên một cái khác tiếng cười. Xem ra địa hoàng bộ lạc cũng xảy ra chuyện rồi. Nôn Long lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại trong cung điện ngồi lấy hơn 10 vị lão giả, trước mặt của bọn hắn đều là một mảnh lửa giận, duy chỉ có vừa mới mở miệng nói chuyện người, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Cửu lê bộ lạc người. Nôn Long kinh ngạc nói, lúc này nhìn về phía lời mới vừa nói người, nói ra, Lê Hải, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lê Hải, cựu lê bộ lạc trưởng lão một trong, lần này đến đây Hỏa Liên Sơn chúc thọ dẫn đội trưởng lão, ở trong cựu lê bộ lạc địa vị cùng Nôn Long trên mặt đất hoàng trong bộ lạc không khác nhau chút nào. Lê Hải khẽ cười nói, vậy còn ngươi? Nôn Long, ngươi lại vì sao ở chỗ này? Nôn Long mặt không biểu tình, hơi trầm tư một lúc sau, nói ra, 6 ngày trước, ta cái kia ham chơi chất nhi Ngôn Kích rời đi trụ sở sau đó, vẫn chưa có trở về. Mấy ngày nay chúng ta địa hoàng bộ lạc tại Hỏa Liên Sơn võ giả đã tìm khắp cả toàn bộ Hỏa Liên Sơn, đều không có tìm được. Không thể làm gì, mắt thấy sinh nhật nhanh đến rồi, chúng ta chỉ có thể đến xin mời Vạn Bảo Chân Quân xuất thủ. Nói tới chỗ này, Nôn Long một trận, nhìn nói với Lê Hải, chẳng lẽ các ngươi cũng là... Lê Hải khẽ cười nói, xem ra không chỉ là chúng ta cửu lê bộ lạc Lê Sán biến mất, không nghĩ tới liền truyền thuyết cấp thiên tài đều cùng nhau biến mất, vậy chuyện này liền tốt chơi. Lạc Giáp, chuyện này ngươi xử lý không được nữa, gọi Vạn Bảo Chân Quân ra đi, một vị truyền thuyết cấp thiên tài tại Hỏa Liên Sơn mất tích, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Nghe thấy Lê Hải lời nói, Nôn Long cũng coi là minh bạch rồi. Nguyên lai mất tích võ giả, không vẹn vẹn chỉ có Nôn Kích, còn có Cửu Lê Bộ Lạc Lê Sán. Lúc này, Nôn Long nhìn về phía Lạc Giáp, lời nói thấm thía nói ra, Lạc Giáp huynh đệ, nếu không phải là chúng ta thực sự không còn biện pháp, lại không muốn hủy diệt Hỏa Liên Sơn trật tự, bằng không mà nói, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy Vạn Bảo Chân Quân. Còn xin Lạc Giáp huynh đệ cho một cái thuận tiện đi, xin mời Vạn Bảo Chân Quân ra gặp một lần đi. Lạc Giáp lắc đầu cười nói, gia sư đích thực là đang chuẩn bị sinh nhật, mà lại gia sư cũng nói rõ qua, trong đoạn thời gian này không gặp bất luận cái gì ngoại nhân, xin mời hai đại bộ lạc tiền bối trở về đi. Mặt khác, có lẽ Ngôn Kích cùng Lê Sán chỉ là kết bạn ra ngoài du ngoạn, tin tưởng hôm nay liền sẽ trở lại. Xin mời chư vị tiền bối không cần kinh hoàng. Lê Hải cùng Nôn Long nghe thấy Lạc Giáp câu nói này, lúc này liếc nhau. Hai người này đều là địa hoàng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc trụ cột vững vàng, chính là Nam Châu đại địa phía trên không nhiều cường giả, sống mấy trăm năm tuế nguyệt, bọn hắn tự nhiên nghe được, Lạc Giáp đang tận lực chối từ. Lạc Giáp chính là không muốn để cho bọn hắn gặp Vạn Bảo Chân Quân. Chương 2984, Tô Võ Tư. Lê Hải cùng Nôn Long liếc nhau, hai người sắc mặt đều là lạnh lùng hạ xuống. Nôn Long giờ phút này nói ra, Lạc Giáp, ngươi có phải hay không không muốn để cho chúng ta gặp Vạn Bảo Chân Quân? Lạc Giáp khẽ cười nói, đồng thời không ý này. Lê Hải nói ra, vậy chúng ta đổi một vấn đề đi, Lạc Giáp, Lê Sán cùng Nôn Kích mất tích. Có phải hay không cùng các ngươi Hỏa Liên Sơn có quan hệ? Lạc Giáp cười không nói nhìn xem Lê Hải nói ra, tiền bối, ngươi vậy thì có thể oan uổng chúng ta. Lê Hải lạnh giọng quát lớn, hừ hừ, có oan uổng ngươi hay không bọn họ, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, trừ bọn ngươi ra Hỏa Liên Sơn người, những người khác cái kia có bản lánh lớn như vậy. Lạc Giáp cười khổ không nói, lắc đầu. Dù sao các ngươi hôm nay muốn gặp gia sư là không thể nào, ta vẫn là câu nói kia, xin mời các vị tiền bối trở về đi, ngày mai sinh nhật, các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy gia sư. Lê Hải cùng Nôn Long sắc mặt đều là lãnh khốc hạ xuống. Đang lúc này, cửa cung điện lại lần nữa truyền tới một cái lạnh lẽo thanh âm, địa hoàng bộ lạc Nôn Long tiền bối cùng Cửu Lê bộ lạc Lê Hải tiền bối. Hai người liên hợp tới gặp Vạn Bảo Chân Quân, thế mà ngươi cũng không nguyện ý để bọn hắn đi gặp. Như vậy tại tăng thêm chúng ta kiếm các bộ lạc đâu? Thanh âm này truyền đến thời điểm, lập tức liền có một luồng lăng lệ kiếm mang, giống như thiên uy đồng dạng quét ngang toàn bộ trong cung điện. Cái này một đạo kiếm uy quét ngang mà đến, cả kinh là Lạc Giáp sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bước chân lảo đảo rút lui vài ngày mới đứng vững thân thể. Ngẩng đầu nhìn lại, tại cửa cung điện, một người mặc thanh y lìa trường bào, thân hình gầy còm lão giả, mặt không biểu tình, manh mối không giận tự uy đi đến, trên người hắn tản ra một luồng bao trùm muôn dân kiếm ý. Kiếm các bộ lạc, Tô Võ Tư, Lê Hải cùng Nôn Long đều là vì chi hoảng sợ nói. Cùng Lê Hải cùng Nôn Long bất đồng, hai người bọn họ đều là mang theo Cửu Lê bộ lạc cùng Địa Hoàng bộ lạc đại lượng cường giả đến đây. Mà kiếm các bộ lạc Tô Võ Tư, cũng chỉ có một người. Một mình hắn, đi vào trong đại điện, nhưng hắn trên người cái kia một luồng kiếm mang, lại là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ. Giống như là một mình hắn, đủ để so ra mà vượt ngàn vạn người đồng dạng. Kiếm ý kia, không dung khiêu khích, không dung nhìn thẳng, không dung mạo phạm. La Gia trông thấy Tô Võ Tư đi tới, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Còn có chúng ta. Tại Tô Võ Tư vừa mới đi vào đại điện sau đó, ở sau lưng của hắn, lại xuất hiện hơn 10 vị võ giả. Cái này hơn 10 vị võ giả, người mặc tuyết trắng trường bào, mặc dù đều là lão giả, nhưng trên thân lại là tản ra một luồng khí tức thánh khiết, giống như là tung bay ở giữa không trung, trắng tinh không tì vết như là hoa tuyết.